Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Phân Ma Thành. La Thương đương nhiên sẽ không đem cái kia La Gia hiện trạng nói ra. Như thế liền biến mất đi toái Ma Uyên La Gia duy nhất nguyện vọng. Chỉ sợ tức khắc liền làm tan rã La Gia cái này thượng cổ thế gia truyền nhận. Bởi vì suy nghĩ bên dưới nhân tiện nói, La Đạo Hữu, Bạch Mỗ còn có nghi hoặc. Đã như ngươi nói, đây chẳng phải là cấm chế thần thông không có linh nguyên thôi động. Nhân thể nhất định không cách nào khu động. Cái kia vừa rồi, La đồng ý cười khổ nói. Đạo hữu nói không sai. Cái này cũng là chúng ta La gia tại cái này mấy chục vạn năm đời sau thay. Mặt thành quả nghiên cứu, có thể đem cái kia ma lực thạch chuyển hóa làm một chút hứa linh lực năng lượng. Từ đó mở ra thần thông. Nhưng là cái này mỗi lần ngưng luyện một tia đều muốn cực kỳ hao phí tộc nhân tinh lực. Đủ cũng chỉ là gặp được nguy nan thời điểm khẩn cấp mà thôi. Mới vừa mới thấy được Bạch đạo hữu trên thân khí tức khác lạ. Cho rằng lại là cái kia phân ma thành phó tướng dẫn người đòi hỏi ma lực thạch mà đến. Cho nên liền, La đồng ý vừa nói. Trở tay vỗ một cái. Tại hắn trước người, liền xuất hiện một khối một thước đại cục đá nhỏ. Khối đá này xanh biếc, hắn bên trong hô hào một cỗ lạ lẫm lực lượng, tại cái này thanh thạch bên trong ẩn ẩn có cực kỳ tinh tế linh lực. Linh lực này nếu như hắn không phải chạm thiên tu vi, cơ bản liền lại khó mà phát giác, đây cũng là ma lực thạch, hắn bên trong vì chúng ta chính tại ngưng kết linh lực. Bản thân ma lực thạch liền cực kỳ chân quý, tộc ta bên trong chi địa ngược lại cũng còn có một chút. Nhưng mỗi lần ngưng luyện ra một tia, liền cực kỳ hao phí thạch đầu kia. Hiện tại đã có rất nhiều tộc nhân bắt đầu tu tập ma tu. Ta cũng là tu tập một chút ma tu phương pháp. Cái này mới có thể lợi dụng ma lực đột phá pháp thân. Đạt tới chạm thiên tu vi. La đồng ý thở dài một thanh. Có lẽ không lâu sau, ta La gia thần thông liền muốn tuyệt diệt cùng cái này toái Ma Uyên bên trong. Vừa vặn ngươi theo Lam Nguyên mà đến, còn có La Gia chi liên hệ, cũng tốt nhường La Gia hiểu rõ chúng ta tình cảnh, nếu như đem chúng ta cứu ra, chúng ta liền có thể thấy mặt trời, nếu như không có thể, vậy chúng ta cũng liền tâm nguyện đã. Bạch Mạch tiếp nhận cái này ma lực thạch, lời nói tại bên miệng nhưng lại nuốt trở về, giờ phút này tuyệt đối không thể đem Bắc Minh cổ tinh La Gia sự tình báo cho. Bằng không cái này mấy chục vạn năm chờ mong một buổi sáng thành không? Chỉ sợ La Gia có lẽ thật sự cái này làm tan rã băng diệt. Đã cái này La Gia vì đó gặp, mà vẫn còn có như vậy trung trinh bộ hạ cũ. Sao lại không phải thương thiên tâm ý đâu? Hôm đó đến La Thương Huynh cứu. Ta nhất định phải vì La Thương Huynh làm chút ít bàn giao. Hôm đó ngôn ngôn còn tại tai. Ở ngoại giới như gặp được La Gia người. Chính là ta Bạch gia người, như ta còn sống, là không người nào có thể tổn thương La gia mảy may. Nghĩ đến chỗ này, đôi mắt không khỏi thần mang quắc thước. Yên tâm, ta chắc chắn nghĩ hết biện pháp trợ giúp chư vị đi ra cái này toái Ma Uyên lao lung chi địa. Giờ phút này hắn trong đôi mắt sinh tử tâm ý phun trào. Lại tựa như một tôn dị giới thần linh đồng dạng, linh áp phun trào. Băng lãnh trên nét mặt lại tăng thêm một phần ấm áp cùng khí thế. La đồng ý đến Bạch Mạch lời ấy. Lại gặp cường đại tu vi. Cũng không khỏi nhiều mấy phần hy vọng. Thanh âm tựa hồ cũng vì đó một cao. Cứ như vậy Bạch Mạch liền tại cái này La ra ngốc mấy ngày. Tại cái này trong vòng vài ngày. La đồng ý cũng không có tu luyện. Liền tới bồi Bạch Mạch nói chuyện phiếm. Hắn đối với Lam Nguyên linh giới. Hoàn toàn là lấy một loại quỳ lạy như tiên cảnh. Nhưng là hắn cũng không biết Bạch Mạch cũng là vừa tới Lam Nguyên linh giới. Biết không nhiều lắm. Nhưng là bởi vì cũng biết một chút tư liệu. Cho nên giảng được cũng vẫn là rất sinh động. Cấm mặt đồng bằng. Mặc dù thuộc về toái Ma Uyên bên trong. Nhưng là tự hồ là vì một phiến an nhàn chi địa. Có loại kia phàm nhân mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ vị đạo. Đến mỗi hoàng hôn về sau, mỗi hộ nhân gia toàn bộ đều an tĩnh trở lại động phủ chi bên trong nghỉ ngơi. Tới lúc ban ngày đợi nhưng là riêng phần mình có chính mình chuyện làm. có đang gieo trồng một chút gọi là hóa linh thảo thực vật. Cỏ này sinh trưởng chậm chạp, hơn nữa còn cần chuyên gia dùng pháp thuật bồi dưỡng, nhưng là trải qua loại này thảo luyện chế thành chất lỏng, lại đi luyện chế ma lực thạch, mới có thể đem cái kia ma lực trong đá ma lực hóa thành từng tia linh lực, mà cũng có một chút nhưng là nỗ lực tu luyện. Tại Bạch Mạch xem ra, bọn họ tu luyện công pháp đều cực kỳ đơn giản, nhưng lại giống như uy lực cũng ít khi có thể nhìn. Những người này đều hiểu rõ Bạch Mạch đến từ, không khỏi đối với Bạch Mạch có loại dị dạng ánh mắt. Ánh mắt như thế cũng không nói được là khai tâm hay vẫn là mới lạ. Cũng hoặc là tiềm ẩn mâu thuẫn cùng cảnh giác. Bạch Mạch tại La đồng ý an bài trong động phủ chìm tâm tu luyện mấy lần. Lại nhìn chính mình cái kia lệnh bài bên trên, cũng không có thay đổi gì. Liền biết đạo cự ly rời đi thời điểm còn sớm. Hỏi cái kia La đồng ý. Cổ ma thai sự tình có thể từng hiểu rõ. La đồng ý giống như liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bỗng nhiên có một ngày, tại lúc thời điểm tu luyện, bỗng nhiên cảm giác được cự ly chính mình không xa một nơi rất là kỳ quái. Tại chính mình ngẫu nhiên thần thức chạm tới, vậy mà sản sinh một tia lực kéo, bị lôi kéo một bộ phận kia, cũng liền đột nhiên biến mất không gặp. Việc này gọi Bạch Mạch đại ăn nhất kinh. Cái này cấm mặt đồng bằng còn có cái gì thôn phệ cấm chế? Đây cũng không phải là ra từ La gia tiêu tan cấm chế. Đem La đồng ý gọi, hỏi một chút, La đồng ý liền thở dài. Ta hiểu rõ Bạch đạo hữu nói chỉ, ngươi đi theo ta chính là. Hai người trở ra động phủ, liền hướng cấm mặt đồng bằng phía đông một nơi chạy đi. Qua không kém hơn nhiều một khắc đồng hồ bộ dáng, chỉ thấy đây là một chỗ vách đá. Vách đá hiện lên nhũ bạch sắc, như ngọc đồng dạng bóng loáng. Nhưng là dùng thần thức đảo qua lại không có chút nào bảo vật dấu vết. Bạch Mạch trong ánh mắt ôm ra một tia trầm tư. Vật này có thể thôn phệ thần thức, nhưng lại không có thiên tài địa bảo khí tức. Chính là tại cái này La gia cấm mặt đồng bằng đứng sừng sững vài vạn năm đều không thể nào phát giác, rất là kỳ quái. Vách đá này là theo cái trống đến bây giờ sao? La đồng ý trả lời. Vách đá này chính là phân ma thành tại tộc nhân ta xuất xứ bên dưới khống chế ma pháp. Khối đá này vách tường chưa trừ diệt, là chúng ta vĩnh viễn không thoát ly nơi đây ngày. Bạch Mạch theo La đồng ý chỉ, gặp vách đá này uốn lượn nhấp nhô, ước chừng có hơn 300 trượng rộng rãi, cao cũng là hơn 100 trượng. Đây là khống chế ma pháp, vì cái gì chính mình cảm giác không thấy khống chế khí tức? Chẳng lẽ là chính mình phán đoán sai à? Bỗng nhiên ngay tại hắn vắt hết óc nghiên cứu về sau, liền muốn lúc rời đi. Linh thú đại bên trong ma tranh bỗng nhiên truyền lại ra một cỗ cực kỳ sao động khí tức. Vách đá này quả thật có cổ quái. Bằng không ma tranh tất nhiên không có cảm giác. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Mạch vỗ một cái linh thú đại. Ma tranh như thiểm điện bay ra, thẳng đến cái kia vách đá mà đi. La đồng ý bỗng nhiên gặp một đạo xích hồng quang hoa lăng không hiển hiện. Liền biết là Bạch Mạch lại khu động pháp bảo. Nhưng mà bỗng nhiên cực kỳ khủng bố uy áp theo tia chớp này bay ra. Làm cho hắn Trảm Thiên tu vi cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đợi chứng kiến chính là một đầu thú sủng lúc, không khỏi càng thêm giật mình. Đây là cái gì thú sủng? Vậy mà đối với chính mình tạo thành lớn như vậy uy áp. Chẳng lẽ là dị thú? Hơn nữa còn là thượng phẩm dị thú không thành. Trong lòng lại là vui vẻ. Có lẽ Bạch đạo hữu có thể trợ giúp hắn đánh vỡ khống chế chỉ ấn cũng chưa chắc có biết. Nhưng là lại suy nghĩ một chút. Chính mình người trong tộc vài vạn năm đến đều không thể. Cái này cũng bất quá một Trảm Thiên tu sĩ. Làm sao có thể đủ? Ai? Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi lại là chán nản. Lại nói. Bạch Mạch lúc này cũng không lo được ma tranh kinh thế hãi tục. Một mực đem thần thức theo vào ma tranh. Cái này ma tranh đưa cho đến hắn khí tức. Còn chưa từng như cái này mừng rỡ qua. Từ khi đem cái này nhược thủy chi nguyên từng tia nuôi nấng hắn về sau. Giờ phút này chính là hắn càng thêm kinh hỉ thời khắc. Chẳng lẽ cái này ma khống vách đá cùng cái kia nhược thủy chi nguyên có quan hệ? Bạch Mạch nghĩ đến chỗ này. Càng không chần chờ, theo mê muội tranh phi thân lên. Chỉ thấy cái này ma tranh, một đôi hỏa diễm lưu động móng vuốt, đè lại vách đá bên trên, phảng phất là tại cảm thụ thứ gì đồng dạng, đem một tia hỏi thăm khí tức truyền lại trôi qua. Cái kia ma tranh có cảm giác chủ nhân thần thức, liền sẽ móng vuốt theo cái này trên thạch bích nâng lên. Một tia nhũ bạch sắc khí thể bị hắn rút trong tay. Cái này, là cái gì? Đây là một cỗ khí thể. Đây không phải linh khí, không phải nguyên lực, nhưng cũng không phải ma lực. Bạch mạch trong ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị quang mang. Tay phải hướng phía trước một điểm. Cái kia một tia cực kỳ mờ nhạt khí thể liền từ nắm trong tay. Lung lay cảm giác một thoáng. Vừa cảm thấy cái này khí thể rất là quái dị. Chính là hút tới trong bụng cũng không có cách nào vận chuyển. Hơn nữa nhìn ma tranh bộ dáng, rõ ràng lại là cực kỳ hấp dẫn nó đồ vật. Cái này ma tranh đồ tốt là phân được đi ra. Mà linh lực, nguyên lực loại khí thể hắn đều cực kỳ chẳng thèm ngó tới. Nhưng là đối với cái này khí thể lại, chẳng lẽ là so với nguyên lực cao hơn cấp độ tu vi lực lượng không thành? Hoặc là ma tranh có thể tăng lên tu vi trí cao giai ma lực? Vừa nghĩ tới cái này, bạch mạch cũng không nhịn được khó khăn không chịu nổi kinh hỉ. Đã như vậy, cái kia ma tranh có thể đem hắn bên trong quái dị lực đạo hút ra. Chẳng lẽ có thể phá có được cái này cấm? Bạch mạch ngón tay cái này nhũ bạch sắc khí thể. Trầm ngâm nửa ngày, là đồng ý cũng tò mò đạo. Đạo hữu có thể từng nhìn ra mánh khóe. Mánh khóe ngược lại là không nhìn ra. Nhưng là có thể nhập ta ma tranh pháp nhãn. Hẳn là bất phàm đồ vật. Lại nhìn ta ma tranh thăm dò. Bạch mạch tự nhiên sẽ không lừa gạt la ra người. Chỉ thấy cái này ma tranh. Chính tại vui vô cùng hấp thu. Chợt, trong vách đá xuất hiện ầm ầm vang động. Bắt đầu chẳng qua là rung động. Ngay sau đó, liền thấy vách đá này cạc cạc rung động. Toàn bộ đồng bằng tựa hồ cũng muốn vì thế mà chấn động. Là đồng ý càng là sắc mặt kịch biến. Không tốt, đạo hữu, khống ấn muốn hiện, mau một chút thu thú sủng. Chính là La đồng ý hô xuất ra thời điểm cũng đã muộn. Chỉ thấy tại cái này nhũ bạch sắc vách đá bên trên bỗng nhiên liền dạn nứt ra vô số đạo vết rách. Tại cái này vết rách bên trong, tản ra ra cực kỳ u lãnh hào quang đến. Quang mang này một khi hiện ra đến, liền ngưng kết thành cực kỳ hẹp dài sợi tơ. Tia sáng càng tại dây lát ở giữa như thiểm điện kết nối. Một cái yêu dị phù văn giống như to bằng ngọn núi nhỏ. Hướng về bạch mạch, ma tranh cùng La đồng ý che đậy đến. Càng tại cái này yêu dị phù văn bên trên chớp động lên cực kỳ kinh tâm hỏa diễm. Một cỗ già thiên uy áp lăng không áp đến. Đại địa vì đó run lên. La đồng ý giờ phút này không khỏi cực kỳ ảo não. Không nên mang bạch mạch tới nơi đây. Lần này nhất định vừa sợ nhiễu cái kia phân ma thành người. Sợ không phải lại chính là một trận sát lục. Cái này ở vài vạn năm La ra tới nói. Xúc động cái này ma khống chi ấn. Chính là nghịch phản. Mà bạch mạch mặc dù kinh ngạc. Nhưng lại cũng không hoảng loạn. Chỉ dẫn ma tranh đứng vững áp lực. Mà mình thì là hướng về kia hư không một chỉ. Tại hắn đầu ngón tay tiện tay chính là hắc bạch hai đạo trường xà du động bay ra. Cái này hai đạo trường xà, tràn ngập sinh tử nhị khí, càng như tử thần chuyển thế, phát ra tịch diệt thanh âm. Cái này nhị khí cũng không có trực tiếp công kích cái kia ma khống chi ấn, mà là trực tiếp rót vào cái kia ma tranh thể nội. Hắn hiểu rõ, đối với cái vách đá này, không có người có thể so với ma tranh càng giải khai. Quả nhiên, cái này ma tranh bản thân chính là dị thú. Tương đương với Trảm Thiên Đại Năng, càng tại bạch mạch đạo cảnh thần thông nhập thể, có thể số lượng lớn tăng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.